Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105. Chương 1105. Trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà, đứng tại cách đó không xa Ngưu Ma Thánh Giả cùng Long Nữ hai người, nhưng không có cảm nhận được cái gì nhiệt độ cao. Ngưu Ma Thánh Giả không khỏi ở trong lòng nhẹ gật đầu. Đạo lý này hắn tự nhiên minh bạch. Bạch Vũ Triết ngay từ đầu chỉ đạo hắn trận pháp thời điểm liền đã nói qua. Mặc kệ là đúc khí hay là luyện đan, hỏa diễm lực lượng nhất định muốn tập trung. Nếu như tan rã ra, hiệu quả tất nhiên là sẽ có yếu bớt. Chỉ là điểm này, Bạch Vũ Triết kỳ thật đã so Hồ Mạc Vũ làm tốt hơn. Dù là Hồ Mạc Vũ lò luyện đan phẩm chất muốn viễn siêu Bạch Vũ Triết, nhưng mà Long Nữ lại có chút lo lắng. Lúc này Hồ Mạc Vũ ban đầu hai loại vật liệu đoán chừng đã tinh luyện hơn phân nửa, mà Bạch Vũ Triết lại đều còn chưa có bắt đầu đâu. Lòng của nàng lúc này tình rất phức tạp. Có đôi khi hy vọng Hồ Mạc Vũ có thể thắng. Dù sao từ nhỏ đến lớn, Hồ Gia Gia đối nàng vô cùng chiếu cố. Nhưng có thời điểm, nàng vừa hy vọng là Bạch Vũ Triết chiến thắng, cũng không biết là vì cái gì. Trong lòng chính là nhịn không được sẽ có loại ý nghĩ này xuất hiện. Có lẽ là bởi vì chỉ có hắn chiến thắng, ta mới có hy vọng đi nhân tộc nguyên nhân a. Long Nữ cuối cùng làm ra loại này phán đoán. Bất kể có phải hay không là, nàng đều như vậy đi cho rằng. Lại qua một hồi lâu sau đó, thẳng đến Hồ Mạc Vũ ban đầu hai loại vật liệu tinh luyện muốn hoàn tất, Bạch Vũ Triết mới bắt đầu động thủ. Kỳ thật, Hồ Mạc Vũ tại luyện chế cửu phẩm linh đan thời điểm, đều có thể đồng thời tinh luyện hai loại vật liệu. Cái này bản lĩnh đã toán rất không tệ. Nhưng là, Bạch Vũ Triết ngay lập tức, thế mà liền đầu nhập vào 10 loại vật liệu, chiếm cứ tổng vật liệu khoảng 1/5. Cái này khiến Ngưu Ma Thánh Giả cùng Long Nữ giật nảy mình. Bọn hắn mặc dù đều không hiểu gì phải luyện đan, thế nhưng rất rõ ràng, luyện chế cửu phẩm linh đan có thể không qua loa được. Hồ Mạc Vũ nhiều nhất thời điểm cũng chính là đồng thời tinh luyện 3 loại, mà lại hiệu quả còn không tốt. 2 loại đã là hắn đỉnh phong nhất. Có thể Bạch Vũ Triết lại một mạch đầu nhập vào 10 loại. Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Thậm chí Long Nữ đều muốn mở miệng nhắc nhở một câu. Nàng sợ Bạch Vũ Triết không biết mình tại luyện chế chính là cửu phẩm linh đan. Bất quá lập tức liền bị Ngưu Ma Thánh Giả chế dừng. Tại luyện đan thời điểm, tại rất kiêng kỵ bị quấy dày. Một cái sơ sẩy liền sẽ dẫn đến cả lô linh đan báo hỏng. Nghiêm trọng hơn một chút chính là nổ lô. Dù là Bạch Vũ Triết lúc này vừa mới bắt đầu luyện chế, cũng không qua loa được. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền có chút sửng sốt. Bởi vì Bạch Vũ Triết tinh luyện tài liệu tốc độ so với bọn hắn tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Kia 10 loại dược liệu ở bên trong lộ ra ngay ngắn trật tự. Bọn hắn có thể thông qua lò luyện đan một cái trong suốt kính đại khái nhìn thấy tình huống bên trong. Theo Bạch Vũ Triết dùng luyện đan quyết dẫn động, kia 10 loại vật liệu đồng thời tại rút ra tinh hoa, tuyệt không lộ ra hỗn loạn, mà lại bởi vì tại Bạch Vũ Triết đầu nhập tài liệu thời điểm, trong lò luyện đan nhiệt độ liền đã đạt tới cái kia đỉnh điểm. Tinh hoa rút ra tốc độ thế mà phi thường bình quân. Cũng may mắn Hồ Mạc Vũ đang chuyên tâm luyện đan, căn bản cũng không có đi xem Bạch Vũ Triết. Không phải để hắn thấy cảnh này, không biết có thể hay không trực tiếp để hắn nổ lô. Tại Hồ Mạc Vũ tinh luyện xong 6 loại tài liệu thời điểm, Bạch Vũ Triết thế mà liền cùng lúc hoàn thành 10 loại tài liệu rút ra. Tốc độ này, cơ hồ còn nhanh hơn hắn một lần. Đây là bởi vì Bạch Vũ Triết lò luyện đan phẩm chất chênh lệch nguyên nhân rất lớn. Bằng không, đoán chừng thật có thể có Hồ Mạc Vũ một lần tốc độ. Dược liệu bên trong tinh hoa bị rút ra, trực tiếp tồn tại ở trong lò luyện đan,